Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đệ tử đứng gần đó không dám hó hé một câu, chỉ là ánh mắt lén lút nhìn về phía Lâm Nhất. Soạt, trong một thoáng, mọi luồng ánh mắt đến từ các trưởng lão của thư viện đồng loạt chuyển về phía người Lâm Nhất. Đến cả viện trưởng tóc trắng kia cũng như vậy, cũng muốn hắn đưa ra lời giải thích. Hắn ta cùng ta so tài tu vi, bị ta đánh bại bằng một quyền. Kết quả liền như vậy đó, Mục Tuyết cô nương hẳn có thể làm chứng. Đầu mày Lâm Nhất khẽ nhướn, nhìn về phía Mục Tuyết bình tĩnh cười nói. Có thật như vậy? Ánh mắt tiền bối Đường Du nghiêm túc tập trung nhìn về phía Mục Tuyết. Mục Tuyết như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói bằng vẻ không tình nguyện. Quả thực là như vậy. Nhưng nàng ta lại vẫn thêm một câu. Sau đó Lâm Nhất còn đạp đối phương một cái nữa. Ai biết được sau khi ông nội nghe nàng ta nói xong, vuốt chòm râu cười nói. Một đạp, đã có thể đá cho nhân tài của Điện Huyền Dương suýt chết. Thực lực này ta đoán chừng các ngươi đã không còn lời gì để nói nữa chứ. Những trưởng lão khác cũng á khẩu không thể cãi thêm được lời nào. Thấy Mục Tiết có vẻ không hiểu, ông lão tóc trắng cười híp mắt nói. Vừa rồi chúng ta thương lượng, đã quyết định để Lâm Nhất làm ngoại viện để xuất chiến. Vốn dĩ còn có một số tranh luận dị nghị, nhưng bây giờ xem ra đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Lâm Nhất trái lại chẳng hề bất ngờ với việc này. Thế giới võ giả vốn dĩ duy tôn thực lực. Đừng nói hắn đã đá Hoàng Nham một cú, cho dù ác hơn nữa thì viện trưởng cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhóc con, hiệu quả của Bích Vân Đan cũng không tệ chứ? Ông lão tóc trắng nhìn về phía Lâm Nhất, khẽ giọng hỏi. Đa tạ tiền bối tặng đan. Hiệu quả của loại đan này cực kỳ có lợi cho việc nâng cao sức mạnh của ta. Vẻ mặt Lâm Nhất nghiêm túc, chắp tay nói. Vậy thì tốt, đều đi chuẩn bị đi. Trước buổi trưa các ngươi phải xuất phát đi đến địa điểm của cuộc chiến giữa năm thư viện dưới sự dẫn dắt của sư đệ Đường Du. Lần này xin nhờ cả vào các vị, nhưng đừng phụ sự kỳ vọng của chúng ta. Rõ ràng là việc liên quan đến sinh tử tồn vong của thư viện Thiên Phủ mà vẻ mặt của ông lão tóc trắng này lại chẳng mang vẻ nghiêm trọng. Dường như ông ta không muốn tạo áp lực quá lớn cho mấy người này. Lại hoặc là, theo như ông ta thấy, bất kể là ai làm ngoại viện, ở trước mặt tào trấn của thư viện Tử Lô kia, kỳ thực cũng đều không có nhiều khả năng chiến thắng. Ở bên ngoài thành U Châu, có một ngọn núi khổng lồ nguy nga hùng vĩ. Núi này cực lớn, trong cả lãnh thổ của U Châu này chưa chắc đã có ngọn núi nào sánh được. Lúc này, bên dưới ngọn núi đã vô cùng ồn ào náo nhiệt. Ở đây đã hội tụ đầy đủ những nhân vật nổi tiếng của khắp cả thành U Châu. Đối với võ giả trong lãnh thổ của thành U Châu mà nói, Thư viện Thiên Phủ xuất chiến lần này, mặc dù chỉ là một trong năm đại thế lực cấp chuẩn bá chủ, cách chương.